Chương 26. Một gia đình danh giá. Trong những ngày qua khi tôi đi vắng, hẳn là Liège tuyết cũng rơi rất nhiều suốt kỳ nghỉ lễ cuối năm. Những chủng tuyết vẫn còn đọng lại rất dày ở vỉa hè và trên những giòm mái trắng xóa. Vừa đặt chân đến nhà, anh Hưng đã từ bếp lao ra, quát tôi một chập xa xả. Nào là có biết nghĩ cho người khác, cứ lo trông chơi cho thỏa mà bỏ qua những lo lắng của mọi người. Nào là không những các anh chị ở Liège lo, mà ở bên Paris, hết chị Linh lại tới quan Việt Kiều gọi trống riết. Thậm chí 15 phút trước đây thôi, em trai của tôi đã gọi điện từ Việt Nam qua. Từ Việt Nam á? Tôi ngạc nhiên. Sao nó lại gọi từ Việt Nam qua chứ? Bên Việt Nam đâu có biết là em mất tích mấy ngày qua đâu. Thằng bé ơi, nói là có chuyện gấp lắm. Nếu liên lạc được với em thì nhắn em phải gọi về. Có việc nhà chi đấy? Anh Hưng mặt hầm hầm. Mà tóm lại, những ngày qua em ở đâu? Với ai? Lang bạt phương trời nào hả? Em thoát ly gia đình sang tận đây du học. Tôi cố bình tĩnh trước giọng điệu cáu gắt của anh Hưng. Đâu có phải là để tiếp tục bị quản lý như vậy đâu. Bọn chị chỉ lo cho em thôi. Chị nhàn góp vào. Em nói là đi Paris. Chính mắt Hưng đã thấy em lên tàu. Thế mà những người quen của em ở Paris lại bảo rằng em không ở đấy. Mấy ngày qua bão tuyết khắp nơi. Em đã nhắn tin cho chị Linh rằng em có chuyện riêng không tới Paris nữa mà. Tôi quạo. Còn em đi đâu là chuyện của em. Tại sao mọi người cứ nhận xị lên như vậy? Cái anh chàng Việt Kiều ấy là lo cho em nhất đấy. Anh Tùng bất bình. Em bảo với anh ta rằng không đi Paris, ở lại Liège học thi. Anh ta phone đến đây chúc mừng Giáng sinh thì anh Hưng đã bảo rằng em đi Paris rồi và còn cho số điện thoại của chị Linh của em nữa. Hai người ấy liên lạc với nhau thế nào mà mỗi ngày chàng Việt Kiều đều gọi cho em hàng tá lần ấy. Anh bắt điện thoại mà muốn khùng luôn. Em là hắc ám lắm đấy nha. Em đi với Giang hả? Pascal tuy là không hiểu chúng tôi trao đổi chuyện gì nhưng chỉ đoán là về cái vụ mất tích của tôi. Mọi người giả định như vậy đúng không em? Đúng rồi. Tôi nhấm nhẵn. Trên đường đi Paris em nhận được tin Giang bị đột quỵ cho nên em ghé xuống Brussels. Sau đó thì em giúp chăm sóc cho Giang ở Phiên. Đột quỵ á? Mọi người hét lên. Cái anh chàng dễ thương đó bị bán thân bất toại rồi sao? Không có đâu. Tôi xua tay. Là bị ngất xỉu vì lao lực thôi. Gia đình Sang nhờ em chăm sóc giùm. Bây giờ thì Sang khỏe hơn rồi. Em bàn giao lại cho gia đình ảnh rồi. Có vài ánh mắt nghi ngờ. Nhưng mọi người chấp nhận lời giải thích này một cách nhanh chóng. Anh Hương hối đã tới giờ ăn tối. Nên cũng không ai thắc mắc gì thêm. Tôi nhớ ra mình phải gọi điện về Việt Nam cho em trai. Nhưng giờ này ở đó đã là 2 giờ đêm. Tôi sẽ thức tới 11 giờ khuya. Lúc Việt Nam đang 5 giờ sáng. Bà nội tôi hay thức vào giấc này. Tôi sẽ thức đến 11 giờ khuya, lúc Việt Nam đang là 5 giờ sáng. Bà nội tôi hay thức vào giấc này, rồi khua mọi người dậy theo. Chỉ mới chia tay Sang có vài tiếng đồng hồ, mà tôi đã thấy nhớ anh quay quát rồi. Sang cũng nhắn tin cho tôi, nói là đã về đến Brussels. Anh cũng thú nhận là đang rất nhớ tôi. Chúng tôi đã thỏa thuận, từ giờ trở đi sẽ gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Khi thì sẽ hẹn nhau ở Liège, lúc thì ở Brussels, hoặc là chúng tôi sẽ cùng đi đâu đó loanh quanh ở Bỉ, hoặc sang Hà Lan, Đức hay Pháp. Tôi dở lịch học của mình ra để lên kế hoạch hẹn hò với Sang. Rồi chợt giật mình nhận ra, chỉ còn 5 ngày nữa là tôi phải thi môn kế toán tài chính rồi. Mấy ngày qua hạnh phúc bên Sang, tôi quên luôn chuyện học hành thi cử, quên cả món nợ 10,000 euro. Bây giờ lật sách ra, tôi cứ như người vừa thức dậy từ một giấc mộng đẹp. Những con số nhảy múa lung tung, tôi không còn nhớ gì tới mấy công thức, bài tập rèn luyện trước kỳ nghỉ lễ nữa. Trong khi chờ đợi tới 11 giờ để gọi về Việt Nam, tôi gọi cho chị Linh trong tinh thần, cũng sẽ bị chị mắng té tát như anh Hưng. Thật ngạc nhiên là chị vui vẻ trò chuyện mà không thèm hỏi mấy ngày qua tôi ở đâu. Chị bận rộn kể lể về những trao đổi qua lại của chị và Quang. Kiên nhẫn lắng nghe chị một hồi, tôi dần nắm được một thông tin thú vị. Gia đình Quang vốn có quan hệ bạn bè thân thiết với một người bác họ của tôi hiện nay đang sống ở Đức. Người bác này cũng có đóng góp vào quỹ khuyến học cho tôi được 200 euro. Tôi không mấy quen biết với bác này, nhưng mà chị Linh thì lại rất thân. Cho nên qua bác chị biết rằng gia đình Quang thuộc loại danh gia vọng tộc, rất là đàng hoàng, ba mẹ anh đều là những người đáng tin cậy. Quang từ lâu đã là một mối hời cho những cô nàng Việt Kiều chưa chồng ở châu Âu. Chị Linh còn cho biết thu nhập của Quang thuộc loại rất cao trong thời buổi châu Âu đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng như hiện nay. Em biết không? Lúc trước á, nghe em kể về thằng Quang. Chị Linh cười hào hứng. Chị đâu có ngờ đó là con trai của gia đình Trần Ngọc. Gia đình này ở Paris cũng rất là nổi tiếng ngang. Mấy thằng con trai đều đẹp mã hết trơn á. Con gái thì xinh tươi và giỏi tề gia nội trợ. Ba mẹ Quang lại là bạn thân của bác Chánh ở Đức. Mà bác Chánh là anh họ của ba em. Trời ơi, tiện quá luôn rồi. Sắp vô mau lên em. Trễ rồi chị ơi. Tôi cười ngất trước cái vẻ săn sái thái quá. Trễ rồi. Hả? Trễ cái gì? Chị Linh hét lên. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Mà chị thấy thằng này nó thích em lắm ngang. Yêu hay không không biết nha. Nhưng mà em đang là đối tượng để nó đem về giới thiệu cho gia đình đó. Nó lại đang bị cha mẹ thúc hối chuyện hôn nhân. Giờ biết em là người quen, họ càng nôn nóng muốn gặp nữa. Phải qua Paris nhanh lên mới được em. Hoặc là nếu em bận học quá thì họ sẽ sang Liège để gặp em đó. Chị làm gì mà muốn bán tống bán tháo em đi vậy hả? Tôi bật cười. Lúc trước, chính chị đã dặn phải tránh xa Việt Kiều, quen tay cho sướng mà. Nhưng mà cái gia đình Trần Ngọc này rất là ok. Chị Linh gần như gào lên trong điện thoại. Họ lại đàng hoàng, giàu có nữa. Em được vô làm dâu gia đình này, đại phúc đó ngang. Chị cũng mừng cho ba mẹ ở bên Việt Nam. Nhưng mà em đâu có yêu Quang. Tôi lặp lại, em đã tâm sự với chị rồi, em còn quá non nớt so với ảnh mà. Hay không yêu thì rồi sẽ yêu. Chị Linh chắc nịch. Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Với Quang và gia đình đó, xác suất rủi ro của em rất là thấp, gần như là zero đó. Đừng nói là 15.000 euro em mắc nợ Valatel, mấy trăm ngàn euro Quang cũng cho em đi học MBA tận Mỹ luôn. Rồi còn thằng Hải, em của em nữa, em phải nghĩ tới nó chứ. Nó cũng muốn đi du học vậy. Em phải ổn định trước rồi còn lo cho em trai qua du học luôn. Chị à, em yêu Sang. Tôi dõng dạc tuyên bố. Sang đã tỏ tình với em rồi. Răng! Chị Linh la lên. Gia đình đó cũng giàu lắm. Nhưng mà ăn một đồng một cắt của tụi Tây khó khăn lắm đó em. Tụi Tây không có chịu giúp bên vợ đâu. Còn nếu em cưới Quang, gia đình em bên Việt Nam tha hồ mà sung sướng. Dù sao thì cũng là người Việt Nam. Bên nội tương trợ bên ngoại là chuyện thường. Với Răng á hả? Từ lúc tỏ tình tới lúc chịu cưới là cả một câu chuyện dài đó em. Tụi Tây bây giờ không có chịu cưới đâu. Nó bắt em sống thử với nó hoài mà không chịu cưới thiệt. Em nghĩ coi, ba mẹ em ở bên Việt Nam có chịu nổi chuyện đó không? Em có chịu sống thử với hết thằng Tây này tới thằng Tây khác không? Em thật là không hiểu chị. Tôi bực dọc. Lúc đó thì chị khuyên em nên quen Tây, lúc lại chửi Tây. Chồng chị cũng là Tây mà. Thì bởi vậy chị mới thấm thía nè. Chị Linh bực bội vì bị tôi giặt lại. May mà chị còn được cưới đó. Thế hệ của chị lớn hơn em, còn thế hệ trẻ như Răng bây giờ sợ hôn nhân lắm. Họ không muốn cam kết dài lâu điều gì hết á. Chồng chị yêu chị nhiều lắm, nhưng mà không có khái niệm giúp gia đình vợ đâu. Cũng hên á là gia đình chị đều sang Pháp, không phải quá chật vật như ba mẹ em ở Việt Nam. Tôi vô cùng bất mãn với chị Linh. Thì ra là mọi người ở bên đây đều coi gia đình tôi ở Việt Nam là quá nghèo nàn. Những người bà con Việt Kiều đó tuy biết nhà tôi khó khăn, vậy nhưng khi được kêu gọi đóng góp cho tôi đi du học, họ cũng chỉ cho có vài trăm euro theo kiểu thiết cô hồn. Nếu tôi có lấy chồng Việt Kiều giàu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ để cho cha mẹ mình phải ngửa tay nhận bên chồng tiền bạc trợ cấp. Tôi được học hành đàng hoàng chứ bộ, tôi đủ sức báo hiếu mà không cần bất kỳ một ông chồng giàu nào, dù là Tây hay là Việt. Hiện tại đang mắc nợ tiền du học thiệt đó, nhưng rồi tôi cũng có thể có khả năng dần dần lo được cho gia đình mình chứ. Tôi còn trẻ mà, cuộc đời của tôi còn ở phía trước. Tại sao chị Linh lại có ý nghĩ là tôi phải lấy chồng giàu để có khả năng lo cho gia đình chứ? Còn danh dự, còn lòng kiêu hãnh của một cô gái trẻ được ăn học đàng hoàng với tôi thì sao? Chị không nghĩ tới à? Mặc dù tôi nói cứng với chị Linh rồi dằn dỗi cúp máy, tôi cũng rất bối rối với những gì chị vừa nhồi vào đầu. Lẽ nào Sang sẽ không bao giờ có ý định tiến tới hôn nhân? Lẽ nào Sang sẽ không có tí khái niệm nào về giúp đỡ gia đình vợ? Ảnh có khi dễ gia đình tôi không? Nếu qua Việt Nam thấy nhà tôi có chút xíu, bà nội tôi thì già nua lú lẫn, ba mẹ tôi thì quê mùa khắc khổ, em trai tôi đang tuổi ăn học cần tôi phụ giúp, gia đình ba thế hệ sống chen chúc, Sang sẽ nghĩ như thế nào? Còn Quang, chị Linh có lý khi nói rằng xác suất rủi ro của tôi là rất thấp nếu tôi đến với anh. Dù không yêu Quang, tôi cũng rất quý trọng ảnh. Thật lòng nếu không có Răng, có thể là tôi đã nhào đại vô Quang rồi. Nhưng mà tình yêu và hôn nhân đâu thể nào đem lên bàn cân, đâu thể áp vào công thức tính toán, đâu thể thẩm định tài chính rồi mới kết luận với người này thì xác suất rủi ro thấp, với người kia thì khả năng sinh lợi không cao. Mãi suy nghĩ tôi không nhận ra là đã gần nửa đêm. Tôi chưa kịp gọi về Việt Nam thì chuông điện thoại dưới phòng khách đã reo vang đầy bất an trong đêm khuya. Cho em gặp chị Vi đi. Giọng thằng Hải em tôi trống riết. Chị Vi về chưa vậy? Chị nè. Tôi thì thầm sợ mọi người trong nhà giật mình. chuyện gì gấp vậy em? Chị Hai ơi, bà đổi mất rồi. Em tôi hòa khóc. Bà nói chị về liền đi. Hả? Bất chợt tôi không kịp ý thức về chuyện gì. Bà nội mất rồi hả? Bà nội được liệm rồi, theo giờ tốt đó. Em tôi đã bình tĩnh hơn. Chị không về nhìn mặt lần cuối được, nhưng mà ba muốn chị về chịu tang. Bà nội trước khi mất cũng tỉnh táo lắm. Bà nội đã cố nhờ chị. Đồng hồ đổ chuông nửa đêm chợt vang lên. Tôi nhìn ngơ ngáo ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại đang rơi dưới ánh đèn cao áp vàng, lạnh lẽo.